Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 153, ngươi tưởng chỉ là giết nàng ta thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu phu nhân, Đỗ Mama ngồi bệt xuống đất, giọng nói khô khốc, đôi tay run rẩy như vuốt chim ưng, chộp lấy tay áo của Tưởng Thị. Tưởng Thị rút tay áo ra, cúi xuống thì thầm vài câu bên tai bà ta, sau đó đứng thẳng dậy, lặng lẽ nhìn bà ta dưới ánh đèn một lúc, rồi quay người bước ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại, gió lạnh vẫn thổi qua khung cửa sổ khép hờ. Đỗ Mama hai tay cào xuống nền đất, đầu ngón tay dài móc cả vào kẽ gạch, bùn đất đọng dưới móng tay đen kịt. Ngân Liễu đứng bên ngoài, nấp sau bụi hoa không xa, tận mắt trông thấy Tưởng Thị rời khỏi sân, lập tức rón rén tiến đến bên cửa sổ. Nàng ta nhìn vào trong phòng, thấy bộ dạng của Đỗ Mama lúc này thì không khỏi nhíu chặt mày. Từ khi trở về ủ, người đầu tiên Lục gia muốn trừ khử chính là Đỗ Mama. Nàng không muốn bà ta chết, mà chỉ muốn bà ta bị đuổi ra khỏi phủ. Vậy nên lúc ở yến tiệc, nàng mới không hài lòng với câu tát miệng của Ngụy Thị. Sau khi Ngân Liễu bẩm báo một lượt, Lục gia lại sai nàng ta tiếp tục theo dõi Đỗ Mama. Dù chỉ là một kẻ nô tài chẳng mấy quan trọng, nhưng Tưởng Thị tuyệt đối không cam lòng chịu thiệt như vậy. Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, Lục gia không muốn xảy ra bất cứ biến cố nào. Tiểu thư vừa mới ngồi xuống trước bàn trang điểm, Ngân Liễu đã nhanh chóng bước vào. Vừa rồi Tưởng Thị có đến phòng của Đỗ Mama, bà ta nói gì? Lục gia vừa tháo châm cài, vừa nhìn nàng ta qua gương. Nô tỳ không nghe rõ, cũng không dám đến quá gần. Nhưng Ngân Liễu ngập ngừng, rồi ghé lại gần hơn. Tưởng Thị chỉ nói vài câu rồi rời đi, thế mà sau đó Đỗ Mama lại ngồi bệt dưới đất, mồ hôi vã ra như tắm, mặt tái mét, mắt trợn trừng, không biết đã bị dọa thành cái dạng gì nữa. Ngươi nói gì? Lục gia lập tức quay người lại. Nô tỳ nói, Tưởng Thị không hề có ý định cứu Đỗ Mama, mà còn ghé sát tay bà ta thì thầm vài câu, rồi Đỗ Mama lại sợ đến mức đó. Lục gia nín lặng vài giây, sau đó đứng bật dậy. Ta biết rồi, đúng là độc phủ, sao có thể dễ dàng chịu thua như vậy được. Nàng lập tức quay sang dặn dò, mau đi theo dõi Đỗ Mama, không được lơi lỏng dù chỉ một bước. Trước khi người nhà họ Đỗ đến đón bà ta vào sáng mai, tuyệt đối không được để bà ta rời khỏi phòng dù chỉ nửa bước. Ngân Liễu sững người, vì sao? Lục gia liếc nàng ta một cái, bởi vì Tưởng Thị muốn diệt khẩu. Vốn dĩ, thấy tình hình chuyển biến tốt, Lục gia đã âm thầm bảo Trường Phúc đi báo tin cho người ở Ngọ Yến Tử, chuẩn bị đón lõng Đỗ Mama vào sáng mai. Chỉ cần bà ta bước ra khỏi cổng chính, lập tức có người bắt lấy. Lý do rất đơn giản, Đỗ Mama biết quá nhiều, là kẻ hầu hạ bên cạnh Tưởng Thị nhiều năm, mà Tưởng Thị lại là chủ mẫu, nhiều lần muốn ra mặt che chở bà ta, điều đó chứng tỏ giữa hai người có rất nhiều bí mật chung. Những chuyện dơ bẩn mà bọn họ đã làm, chắc chắn Đỗ Mama đều biết rõ. Đây chính là một nhân chứng sống, Lục gia đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng liên tiếp chọc vào điểm yếu của bà ta, đánh phủ đầu khiến bà ta mất đi chỗ dựa, chính là để bà ta bị đuổi khỏi phủ, sau đó rơi vào tay nàng. Tiểu thư, Ngân Liễu vừa định đi, thì Phất Hiểu đang bận thu dọn y phục bỗng bước tới. Tiểu thư, miếng châu ngọc trên thắt lưng hôm nay của người đâu rồi? Lục gia ánh mắt lóe lên, không thấy nữa sao, nô tỳ vừa tìm khắp trong ngoài, thật sự không thấy. Phất Hiểu đầy nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếng châu đó là do chính tay nô tỳ buộc lên, không có lý nào lại rơi mất được. Đưa ta xem thử. Lục gia đi đến bên giường, Phất Hiểu cầm đoạn dây tơ đưa cho nàng. Tiểu thư xem, miếng ngọc của người không thấy đâu, nhưng đầu dây này không phải bị tuột ra tự nhiên, mà là bị cắt đứt, thật kỳ lạ. Vật này lại rất nhẹ, đeo bên hông chẳng mấy ai chú ý, nô tỳ sẽ ra ngoài tìm thử. Không cần tìm. Lục gia bất chợt cầm lấy đoạn dây tơ, có lẽ không phải là rơi mất, mà là bị người khác lấy đi. Người xem chỗ đứt này, rõ ràng là bị cắt bằng vật sắc bén. Rất có thể có kẻ đã lợi dụng lúc yến tiệc náo nhiệt mà lén trộm đi. Nếu vậy, dù có tìm khắp nơi, cũng không thể thấy được. Phất Hiểu nghiêm mặt, kẻ đó lấy ngọc của tiểu thư làm gì? Đương nhiên là để hãm hại ta. Lục gia nắm chặt đoạn dây, sau đó lập tức ra lệnh cho Ngân Liễu. Lập tức quay lại tìm Đỗ Mama, bằng mọi cách moi ra xem Tưởng Thị vừa nói gì với bà ta. Chỉ cần giữ được mạng của bà ta, tra hỏi thế nào cũng được. sau khi có kết quả, lập tức quay về báo cho ta. Ngân Liễu vội vàng rời đi, nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, Thanh Hà và Chi Mộ ở ngoài cửa cũng bước vào. Thanh Hà cau mày, nếu vậy, chắc chắn là Tường Thị đã lấy Ngọc, nhưng bà ta muốn làm gì? Lục Gia cười lạnh, cẩu nô tài Đỗ Thị kia giờ đã vô dụng, Tường Thị không muốn để bà ta sống mà rời khỏi phủ. Nhưng bà ta lại không muốn lãng phí một mạng người, nên mới muốn giết hai chim bằng một mũi tên. Vừa diệt khẩu, vừa vu oan cho ta. Chi Mộ nhíu chặt mày, nếu muốn vu oan tiểu thư mưu sát Đỗ Mama, thì cũng phải hợp tình hợp lý. Dù gì tiểu thư cũng là thiên kim tiểu thư, nào có chuyện tự mình ra tay với một kẻ nô tài. Lục Gia nhìn ra ngoài, trời đêm đen như mực, ta là đại tiểu thư của Lục Gia, không sai. Nhưng ta cũng là đại tiểu thư đã rời nhà từ nhỏ, cách biệt hơn 10 năm mới trở về. Chi Mộ khựng lại, các ngươi không tin ta sẽ làm loại chuyện đó, là vì chúng ta ngày ngày sống chung, hiểu rõ lẫn nhau. Nhưng người của Lục Gia thì sao? Tại sao bọn họ phải tin tưởng ta? Thanh Hà và Phất Hiểu đồng loạt biến sắc, ngay cả người thân cận nhất, nếu đã không liên lạc suốt bao nhiêu năm, bỗng dưng xuất hiện, cũng không thể hoàn toàn không đề phòng. Huống chi, những năm qua ta sống ở dân gian, dù bọn họ không muốn thừa nhận, thì tận sâu trong lòng vẫn có sự khinh thường đối với tầng lớp bình dân. Chưa kể, chỉ cần nhìn thái độ của Đỗ Mama hai ngày nay là đủ để hiểu vấn đề. Trong mắt họ, ta đã là một kẻ quê mùa. Bọn họ thậm chí đã mặc định rằng ta thô lỗ vô lễ, xuất thân thương gia, không khác gì những kẻ tam giáo cửu lưu. Phất Hiểu nắm chặt tay, nói như vậy, Tường Thị không cần phải khiến tiểu thư mang tội giết người sao? Lục Gia gật đầu, đúng, và ta chỉ cần bôi nhọ thanh danh của ta, khiến cả Lục Gia nghi kỵ ta, sợ hãi ta, xa lánh ta. Quan trọng hơn, bà ta muốn mượn cái chết của Đỗ Mama để tách phụ thân khỏi ta. Thanh Hà nín thở, hai tay siết lại thành quyền. Có thể phụ thân sẽ không tin ta làm chuyện đó, nhưng chỉ cần ta không thể rửa sạch hiềm nghi, thì sau này mỗi khi ta muốn nhờ ông ấy đòi lại công bằng, Tường Thị có thể dùng chuyện này để kiềm chế ông ấy. Lời vừa dứt, ba người hầu thân tín đều nghiến răng giận dữ. Lục Gia hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói, phụ thân ta, dù không hề do dự trong việc đón ta về phủ, nhưng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của ta sau hơn 10 năm không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ông ấy thực sự nghi ngờ ta thì sao? Thanh Hà tiến lên một bước. Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng ra tay trước Đỗ Mama, lập tức bẩm báo với lão gia, nhờ ông ấy phái người đi tìm miếng ngọc khắp nơi. Dù có tìm thấy hay không, như vậy cũng có thể rửa sạch hiềm nghi. Lục Gia lắc đầu. Không, nàng ngước mắt nhìn Thanh Hà. Làm vậy cũng chỉ có thể xóa bỏ nghi ngờ mà thôi. Nhưng Tường Thị đã tự tay dâng cho ta một cơ hội tốt như vậy, tại sao ta phải lãng phí? Ánh mắt Thanh Hà lóe lên, nói vậy, tiểu thư đã có kế hoạch. Lục Gia thu lại ánh nhìn, chậm rãi nói, ngươi đi đến cổng trước tìm Trường Phúc, bảo hắn lập tức truyền tin cho A Nương, kêu bà sắp xếp vài hộ vệ đến chờ bên ngoài Lục Phủ. Sau đó bảo Trường Phúc chờ sẵn ở cửa sau, nghe lệnh bất cứ lúc nào. Cách chương